Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 43 quân tàu hàng ngày. Sơ Hạ nằm ở chính mình trong phòng trên giường, trên người đắp chăn, chóp ép mũi người được chăn tản mát ra thái dương hương vị. Phòng nội thu thập gọn gàng ngăn nắp, án thư ngăn tủ đều sát không nhiễm một hạt bụi. Nhìn ra được nàng không ở nhà thời gian, người trong nhà đều sẽ thu thập nàng phòng. Đây là gia hương vị ấm áp đắt cách vách phòng. Dì lão đại ngồi ở một bên nhàn nhã mà chịu yên. Lý Xuân Hoa ngồi ở trên giường, nhìn dì lão đại liếc mắt một cái, thấy hắn kia phó thảnh thơi bộ dáng, trong lòng liền bất mãn. Đừng chịu một phòng yên vị, hôn chết người. Lý Xuân Hoa trừng mắt nhìn dì lão đại liếc mắt một cái. Dì lão đại ngó Lý Xuân Hoa liếc mắt một cái. Ngươi sao lạp? Khuê nữ không phải đã trở lại, ngươi lại nơi nào không cao hứng? Đây là đã trở lại, nhưng khuê nữ nói nàng chỉ có nửa tháng kỳ nghỉ. Này tìm đối tượng sự, rốt cuộc sao chỉnh? Lão gia tử mỗi ngày nhắc mãi hắn đại cháu gái tìm đối tượng. Này Sơ Hạ một hồi tới, lão gia tử thái độ liền thay đổi. Này Sơ Hạ tuổi không nhỏ, ngươi nhưng thật ra nói ngươi khuê nữ a. Lý Xuân Hoa súng laser dường như tháp tháp tháp một trận loạn bắn phá. Làm gì lão đại ngượng ngùng mà dập tắt trong tay yên. Ta nói, ngươi nói đều không nghe, khuê nữ cùng ngươi thân, ta nói nàng có thể nghe ta nha. Dì lão đại đứng dậy liền hướng trên giường một nằm, nhắm mắt lại tính toán ngủ. Ngươi là heo à, mỗi ngày ngủ không no. Ngươi lên, lời nói còn chưa nói xong đâu. Lý Xuân Hoa duỗi tay liền đi đẩy dì lão đại. Dì lão đại không kiên nhẫn. Này đàn bà chính là không có việc gì tìm việc. Khuê nữ không trở lại nàng lại nhảy, lúc này tới còn lại nhảy, dây dưa không xong. Xem nàng chính là nhàn, trực tiếp đem Lý Xuân Hoa đẩy ngã ở trên giường, áp đi lên. Có việc làm, nàng liền không lại nhảy. Cách vách Sơ Hạ nghe thấy cha mẹ trong phòng truyền đến động tĩnh, kia cảm giác thật đúng là không biết như thế nào nói. Tóm lại rất xấu hổ. Ván giường kẹo kẹt tiếng vang một giờ mới dừng lại tới. Sơ Hạ mơ mơ màng màng mà nghĩ đến, cuối cùng là xong việc. Lão ba đây là bảo đao chưa lão a? Rạng sáng một giờ, Hà ra sân cửa ngừng một chiếc quân dụng xe. Trong xe nam nhân vẻ mặt mỏi mệt, dâu rị ơ xồm xàm mà ngồi ở ghế điều khiển thượng, thâm thúy con ngươi nhìn Hà ra sân. Hiện tại rạng sáng một giờ, đi gõ cửa khẳng định bị trở thành bệnh tâm thần. Đường Ninh từ bộ đội gấp trở về, lại từ đế đô đuổi tới bên này, hắn đã hai ngày không ngủ cái hảo giác. Thở dài, ghé vào tay lái thượng chậm rãi nhắm mắt lại đã ngủ. Ngày hôm sau 5 giờ, Hà gia người đều còn ở ngủ. Sơ Hạ sớm liền đứng dậy chuẩn bị đi thần chạy, thay đổi thân rộng thùng thình vận động trang, trên cổ treo điều khăn lông, nhẹ giọng mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Kẹo kẹt một tiếng, mở ra viện môn, Sơ Hạ liền nhìn đến ngừng ở cổng lớn kia chiếc quân màu xanh biếc quân xe. Tim đập nhịn không được nhanh hơn, nhấc chân hướng về xe phương hướng đi qua đi. Cửa sổ xe cũng chưa quan, một tới gần là có thể ngửi được một cổ nồng đậm yên vị. Thấy nam nhân vẻ mặt chật vật mà ghé vào tay lái thượng ngủ say, mắt liễm chỗ dày đặc quần thâm mắt, dâu cũng chưa quát, trên người đồ tác chiến đều còn dính bùn. Hắn bộ dáng này đột nhiên xuất hiện, làm Sơ Hạ đau lòng. Người nam nhân này, làm nàng lấy hắn làm sao bây giờ mới hảo? Bất quá hắn đêm qua khẳng định là ngày hôm qua lái xe lại đây, như thế ngủ khẳng định không thoải mái. Sơ Hạ vươn tay nhẹ nhàng đẩy đẩy ngủ say nam nhân. Đường Ninh tỉnh tỉnh, ân. Đường Ninh mơ hồ mà mở mắt ra, thấy rõ ràng trước mắt nữ nhân là hắn muốn tìm Sơ Hạ. Nhìn nhìn sắc trời đều còn không có đại lượng, nhếch môi cười nói, ngươi như thế đã sớm đi lên. Ngươi cái gì thời điểm tới, như thế nào không gọi người mở cửa. Ta tối hôm qua đến, khi đó đều nửa đêm một chút, ta gõ cửa không thích hợp. Đường Ninh nói mở cửa xe nhảy xuống, đứng ở Sơ Hạ trước mặt, nhìn nàng kia trương lo lắng khuôn mặt nhỏ, trong lòng đại thạch đầu cuối cùng hạ xuống. Tới trên đường hắn suy nghĩ rất nhiều, lúc trước từ hôn sự là hắn làm không đúng, mấy năm qua đi, hắn đột nhiên xuất hiện ở nàng sinh hoạt, lại lần nữa quấy rầy nàng bình tĩnh sinh hoạt, không phải không nghĩ tới liền như thế tính, nhưng hắn làm không được. Hắn chỉ cần nghĩ đến nàng sẽ cùng trừ hắn bên ngoài nam nhân ở bên nhau, hắn liền chịu không nổi. Hắn hôn mê như thế lâu có thể tỉnh lại không phải hắn cầu sinh sao sao cỡ nào đại, mà là hắn ở hôn mê khi vẫn luôn ở không ngừng nằm mơ. Trong mộng, hắn cùng Sơ Hạ kết hôn, bọn họ có bảo bảo. Cái này mộng rất tốt đẹp, chính là có một cái, Sơ Hạ không thấy, hắn trong mộng không còn có nàng. Hắn tựa như ruồi nhặng không đầu như vậy ở trong mộng nơi nơi tìm nàng. Nhưng nàng biến mất, thẳng đến có một ngày, hắn mơ hồ nghe được có nữ nhân ở cùng hắn nói chuyện. Nữ nhân kia nói, Sơ Hạ, muốn kết hôn. Hắn khí, hắn cấp, nhưng hắn không có biện pháp. Đến sau tới hắn rốt cuộc tỉnh lại, hắn không biết là ai nói cho hắn Sơ Hạ muốn kết hôn. Hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là làm người điều tra Sơ Hạ mấy năm nay sinh hoạt. Hắn tựa như một cái rình coi cuồng, phái người đi chụp lén Sơ Hạ ảnh chụp, lặng lẽ nhìn trộm nàng nhất cử nhất động. Ngươi cùng ta tiến vào, Sơ Hạ nói liền xoay người lại hướng trong viện đi. Đi rồi vài bước, không nghe thấy thanh âm, quay đầu nhìn lại. Nàng mới phát hiện Đường Ninh không theo kịp đi a. Đường Ninh vẫn là không nhúc nhích, liền như thế đứng ở tại chỗ, vẫn là thôi đi. Ta sợ nhà ngươi người nhìn đến ta sinh khí, năm đó làm mẫu thân tới Hà gia từ hôn chuyện đó. Hắn nhưng không quên, ân, không tiến. Sơ Hạ không mặn không nhạt mà quét Đường Ninh liếc mắt một cái. Nói tiếp, vậy ngươi liền trở về đi. Nói xong liền không tính toán để ý tới hắn. Này nam nhân cái gì đức hạnh, nàng lại không phải ngày đầu tiên nhận thức. Chăng cái gì a? Da mặt dày tường thành đều so ra cây monster còn sẽ sợ nhà nàng nhân sinh khí. Hắn nếu là thật sợ nhà nàng nhân sinh khí, hắn liền sẽ không tới. Nói nữa, hắn nếu là liền như thế điểm lá gan đều không có, hắn liền thật sự có thể lăn. Chẳng lẽ hắn tính toán làm nàng tới che chở hắn không thành? Kia nàng đã có thể đến một lần nữa suy xét hắn có phải hay không đáng giá nàng chờ như thế nhiều. Namani, đừng giới, tức phụ, ngươi thật nhận tâm làm ta một người ở chỗ này. Ta như thế tuấn một tiểu tử, ngươi không sợ ta bị cướp sắc a? Đường Ninh nghe được Sơ Hạ làm hắn trở về, nháy mắt liền biến sắc mặt, đi theo nàng vào sân. Hà gia người đều còn không có khởi, Sơ Hạ dẫn hắn vào chính mình phòng. Đường Ninh đi vào phòng, vô lại mà nằm ở trên giường bất động. Hắn là thật sự mệt mỏi, tối hôm qua ở trên xe một đêm không ngủ hảo, cổ đều phải bị sái cổ, vẫn là ngủ giường thoải mái. Đặc biệt này giường vẫn là hắn tức phụ, liền chăn đều hương hương, mang theo tức phụ hương vị. Ngươi ngủ một lát, ta đi ra ngoài thần chạy. Sơ Hạ nói xong liền đi ra ngoài, nhắm mắt lại, chóp ép mũi nghe nàng hương vị. dần dần tiến vào mộng đẹp. Đại sơ hạ thần chạy về tới Hà gia không sai biệt lắm đều đi lên. Lý Xuân Hoa trong tay bưng sớm một chút, vừa lúc thấy sơ hạ tiến sân trở về, vừa lúc ta mới vừa làm ngươi thích ăn bánh trứng. Ngươi không phải nói yêu nhất ăn mẹ làm được bánh trứng sao? Vừa lúc ta cấp làm, ngươi chờ lát nữa ăn nhiều một chút, ta xem ngươi đều gầy thật nhiều. Ăn bữa sáng ta đi trong thành mua gọi món ăn trở về cho ngươi bổ bổ, không cần mẹ nào như vậy phiền toái. Trong nhà bình thường ăn cái gì ta liền ăn cái gì là đến nơi. Sơ hạ tiền phòng bếp, múc nước ra tới rửa mặt, xoa xoa trên cổ hãn. Không phiền toái, đúng rồi, ngươi ba nói nhà ta cửa ngừng chiếc xe, vẫn là quân dụng xe. Ngươi nói có phải hay không Giai Mộng hồi tới? Lại nói tiếp Giai Mộng cũng có đã lâu không đã trở lại. Nghe được Lý Xuân Hoa nói, sơ hạ lau mồ hôi động tác dừng một chút, sau một lúc lâu mới đổ nước đi đến Lý Xuân Hoa bên người. Mẹ, ngươi nói nếu Đường Ninh tới nhà ta, ngươi sẽ như thế nào làm? Sơ hạ như vậy hỏi, cũng không phải không có thử ý tứ, trước hỏi thăm nhìn xem, ít nhất biết trong nhà đối Đường Ninh là như thế nào thái độ, mới có thể biết Đường Ninh có thể hay không dễ dàng quá quan. A, ai? Ngươi nói ai? Lý Xuân Hoa nháy mắt liền tạc Đường Ninh. Cái kia từ hôn Đường Ninh, ta và ngươi nói hắn nếu là thượng nhà của chúng ta tới, ta thế nào cũng phải dùng cái chổi đánh ra đi, không thể phụ lòng hắn. Sơ hạ, Lý Xuân Hoa này phản ứng làm nàng bất lực. A, Đường mỗ người chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Trên bàn cơm, Hà gia người đều ngồi ở cùng nhau ăn bữa sáng. Lý Xuân Hoa nhịn không được đem vừa rồi sơ hạ lời nói cùng người trong nhà nói. Hà gia người đều dùng một loại kỳ quái mà ánh mắt nhìn sơ hạ. Đường gia người tới từ hôn liền cái giải thích đều không có. Sơ hạ đột nhiên nhắc tới Đường Ninh, nên không phải là sơ hạ đối Đường Ninh còn chưa chết tâm đi. Sơ hạ tận lực bỏ qua người trong nhà dừng ở trên người nàng tầm mắt, bình tĩnh uống cháo, trong tay cầm một chương Lý Xuân Hoa làm được bánh trứng, yêu nhã cắn một ngụm. Ân, vẫn là này hương vị. Không thể không nói Lý Xuân Hoa này chủ nghệ thật đúng là có thể so với đầu bếp. Sơ hạ đi ra ngoài mấy năm, nàng thật đúng là rất nhớ thương cái này hương vị. Quả thực là ăn quá ngon. Sơ hạ, ta nói kia hộ nhân gia thật không sai. Nhân gia nhà trai tốt nghiệp đại học, lớn lên cũng hảo, so ngươi lớn hơn 2 tuổi. Vừa lúc giữa trưa ta mang ngươi đi nhìn một cái. Lý Xuân Hoa vẫn là chưa từ bỏ ý định. Nàng khuê nữ một ngày không kết hôn, nàng liền trong lòng cấp. Sơ hạ xả tờ giấy sát sát cánh môi. Mẹ, ta không vội, ta có đối tượng, các ngươi đừng nhọc lòng a. Hà giao người, có đối tượng, không nghe nói a? Nàng sớm như thế nào không nói, chẳng lẽ là lừa bọn họ đi? Hà giao người như thế hoài nghi cũng không phải không có đạo lý. Như thế nhiều năm mặc kệ trong nhà như thế nào nói, sơ hạ chính là không tìm đối tượng. Lần này trở về trước cũng không nghe nói nàng có đối tượng a. Liền ngày hôm qua nàng cũng chưa nói, hôm nay như thế nào liền có đối tượng? Như thế nào cũng không tin nàng đâu. Nàng thực sự có đối tượng, liền sợ đại gia không đồng ý a. Người ở nàng trong phòng ngủ đâu? Thực sự có đối tượng a? Người ở nơi nào? Bao lớn rồi? Làm cái gì? Trong nhà điều kiện như thế nào? Lý Xuân Hoa tuy rằng hoài nghi khuê nữ lừa nàng, có thể thấy được sơ hạ nói như thế nghiêm túc, nàng lại có như vậy điểm tin. Các ngươi chờ lát nữa chính mình hỏi hắn đi. Sơ Hạ ngự không kinh, người chết không thôi địa đạo. Chính mình hỏi, như thế nói là nam nhân kia trở về nhà bọn họ. Người nọ chờ lát nữa trở về nhà ta. Lão gia tử mở miệng hỏi, ân, xem như đi. Sơ Hạ chột dạ mà cúi đầu, ân, ta đây nói tốt cái kia tương xem, còn có đi hay không a? Lý Xuân Hoa do dự, này nàng cùng người đều nói tốt, khuê nữ đột nhiên tới như thế một tay, nàng hiện tại như thế nào cùng nhân gia nói a? Vẫn là chờ thấy Sơ Hạ đối tượng rồi nói sau. Được rồi đi, ăn trước bữa sáng. Lão gia tử lên tiếng, đại gia cũng liền không hỏi lại. Ăn cơm xong, Hà gia người đang chuẩn bị đi ra cửa, chợt Sơ Hạ trong phòng đi ra một người, một người nam nhân, quen mắt nam nhân, Đường Ninh. Đại gia chào buổi sáng, ta có phải hay không quấy rầy? Đường Ninh xấu hổ mà nhìn Hà gia người, cho dù hắn ra mặt lại hậu, cũng có chút băng không được. Thời gian tựa hồ bị yên lặng. Họ Đường, ngươi còn dám tới, xem ta không đánh chết ngươi. Trước hết phản ứng lại đây chính là làm mẫu thân Lý Xuân Hoa. Nàng mắt khắp nơi tuần tra một lần, mục tiêu tỏa định, góc tường cái chổi. Sơ Hạ theo Lý Xuân Hoa tầm mắt cũng phát hiện kia đem cái chổi. Ta đi, mẫu thượng đại nhân, bình tĩnh, bình tĩnh, nhưng mà thời gian đã muộn. Lý Xuân Hoa nhanh chóng chạy tới, sao khởi kia cái chổi liền hướng Đường Ninh chạy như bay qua đi. Sơ Hạ, xong rồi, Hà giao người, chịu chết hắn, dùng sức chịu, tác giả có lời muốn nói. Sao sao đát, bút tâm, hết chương.